Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, anh còn đuổi hai đệ tử đã ghi danh tạm thời là Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân, bảo bọn họ đi theo Triệu Nam và đạo trưởng Phương cùng đến Cố Đô tìm Lục Tuyết Hy. Trước tiên để cho bọn họ quen thuộc với cái gì gọi là tu chân mới là việc cần thiết. Về phần Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên vốn muốn cho cô thử dùng châm M Dương Ngũ Hành cộng thêm dung hợp với chân hỏa để loại trừ hoàn toàn độc khí trong cơ thể. Nhưng lại không thành công. Độc khí trong cơ thể Độc Cô Vô Tình không phải độc đơn thuần mà là một loại năng lượng. Cho nên Dương Bách Xuyên chỉ có thể dẫn Độc Cô Vô Tình theo bên cạnh, đề phòng độc khí của cô tái phát. Dù sao Độc Cô Vô Tình cũng là cao thủ ám kình tầng 8. Đi theo bên cạnh anh cũng coi như là trợ thủ. Vương Mộ Sinh còn sắp xếp cho Dương Bách Xuyên một người phiên dịch, là một bộ đội đặc chủng bình thường tên là Hướng Hoa. Dọc theo đường đi đều rất cung kính gọi Dương Bách Xuyên là thủ trưởng, làm cho Dương Bách Xuyên rất không quen. Lúc thông quan, Hướng Hoa nói với Dương Bách Xuyên: "Thủ trưởng, chúng ta cần đổi một ít tiền lẻ để sử dụng ở Nam Quốc. Nếu không sẽ bất tiện lắm, hai người chờ tôi đi đổi nhé." "Tiểu Hướng, anh chờ đã, làm sao để đổi tiền của Nam Quốc thành tiền tệ của Trung Quốc chúng ta?" Nói xong, Dương Bách Xuyên lấy ví tiền ra đưa cho Tiểu Hướng 2 vạn tệ tiền Trung Quốc. "Thủ trưởng, nhiều quá, hải quan quy định mỗi người thông quan chỉ có thể mang theo tối đa 6.000 tệ tiền Trung Quốc. 1 nguyên tệ Trung Quốc có thể đổi hơn 2.400 tiền Nam Quốc. Đổi 3 đến 5.000 là đủ tiền tiêu vặt rồi. Giao dịch lớn thì có thể chuyển khoản." Hướng Hoa thường xuyên đến Nam Quốc làm nhiệm vụ nên hiểu rất rõ tình hình bên này. Anh ta nhận được mệnh lệnh của cấp trên là phụ trách làm hướng dẫn viên và phiên dịch cho vị thủ trưởng trẻ tuổi này. Bọn họ sẽ cùng thương đội của quân đội đi Nam Quốc đánh bạc. Dương Bách Xuyên nghe theo đề nghị của Hướng Hoa, giao những chuyện nhỏ này cho anh ta đi xử lý, không thèm để ý tới. Thật ra anh cũng biết, giao dịch quy mô lớn ở Nam Quốc vẫn là dùng đồng tiền mạnh. Trước khi anh xuất phát cũng đã rút 50 triệu tiền mặt từ thẻ ngân hàng Yên Kinh cho vào không gian bình càn khôn. Nếu không phải sợ không gian bình càn khôn không chứa nổi, anh đã định bỏ 100 triệu tiền mặt vào đó rồi. Bởi vì căn cứ theo tin tức Vương Mộ Sinh cung cấp, gia tộc Đoan Mộc ở Nam Quốc nắm giữ thị trường giao dịch cờ bạc lớn nhất Nam Quốc. Lần này đến Nam Quốc mục đích chủ yếu là điều tra tung tích của mẹ mình. Chắc chắn phải tiếp xúc với người của gia tộc Đoan Mộc. Nhưng anh vẫn chưa thể mạnh lên. Biện pháp tốt nhất chính là đi đánh bạc, làm ăn lớn để tạo sự chú ý của gia tộc Đoan Mộc, mới có thể tiếp xúc với tầng lớp cao cấp của gia tộc Đoan Mộc. Vương Mộ Sinh đã dặn dò anh, nếu không đến bước đường cùng thì không thể lấy cứng đối cứng với gia tộc Đoan Mộc. Lần này đi ra ngoài, anh trên danh nghĩa là quý ông của một gia tộc nào đó ở Yên Kinh, chính là đi tiêu tiền, ăn chơi xa hoa, mà thương đội mà Vương Mộ Sinh đã sắp xếp chính là để yểm hộ cho Dương Bách Xuyên. Trên thực tế tất cả đều là người của quân đội. Đương nhiên cũng là một đoàn đội kiếm tiền cho quân đội. Sau khi hai bên hẹn nhau thông quan, họ gặp nhau tại một thị trấn nhỏ, trấn nhỏ Sơn Lương, bởi vì ở đây cách Trung Quốc gần nhất, là một thị trấn rất phồn hoa. Sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình đi thẳng đến quán ba giản trại ở trên trấn theo sự chỉ dẫn của Hướng Hoa. Nơi này chính là nơi anh gặp mặt thương đội đánh bạc. Vương Mộ Sinh cũng không nói đến đối phương có bao nhiêu người, trông như thế nào, chỉ nói cho anh biết, đến quán ba tự nhiên sẽ có người liên lạc với anh. Cho nên quán ba giản trại là điểm dừng chân đầu tiên của Dương Bách Xuyên. Đi vào quán ba giản trại, nơi này hội tụ đủ loại người. Tất cả mọi người ở đây cơ bản đều là khách du lịch. Liếc mắt một cái có thể thấy rõ ràng người Trung Quốc chiếm đa số. cách chương.